Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là trở lại Vạn Giới Sơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhật Trần đã lĩnh ngộ được cái Sát Na Vô Ngân. Đây là một chiêu trong thời gian kiếm pháp, và hắn thì cũng đã được người của Bái Nguyệt Ma Giáo do cô nàng Mộc Linh Hy nhờ hỗ trợ để có thể đưa về mà không để lại một tí tung tích nào cả. Tên kia đã phải giết mấy tên tuần vệ quân, và cái Bái Nguyệt Ma Giáo này nó thâm nhập vào binh bộ. Không hiểu sao là mình cứ liên tưởng đến ngày xưa mình có đọc một cái chuyện kiếm hiệp ấy, nó nói về một cái dân tộc nào đấy, nó nằm ở vùng Trung dân tộc ở miền núi phía bắc của Trung Quốc ấy, là nó chuyên môn cho, gọi là dân tộc đấy nó có các cái loại thánh nữ hay là con gái của tộc trưởng rất là đẹp, toàn gả cho vương gia hoặc là tướng quân, hoặc là gả làm thê thiếp cho vua của Trung Quốc ấy để đổi lấy sự bình yên ấy. Thực ra cái dân tộc đấy là nó không có sức mạnh chiến đấu, nhưng mà nó lại toàn sinh ra gái đẹp và kiểu gì nhỉ, nó có những cái loại thảo dược mà như kiểu thuốc phiện ấy anh em. Thật ra là cái bọn đấy nó mặc dù nó không có cái vai trò gì quá lớn trong cái lịch sử Trung Quốc, nhưng mà nó có tầm ảnh hưởng khá rộng. Mình nhớ trong một cái tiểu thuyết là nó không biết là của Kim Dung hay của ai, nhưng mà đại khái là có một cái thằng đại hiệp kiếm khách mà bị gọi là triều đình nó truy sát ấy, thế là nhờ cái dân tộc đấy, nó gọi là dân tộc Tây Lan hay là cái tộc Tả gì đấy, nó tác động đến từng khâu một của trong triều đình để cho thằng đấy từ trong ngục tù của triều đình trốn ra được. Phải nói là nó có sức ảnh hưởng rất là sâu rộng đối với triều đình ấy. Đọc đến cái Bái Nguyệt Ma Giáo thì mình tự nhiên mình liên tưởng đến cái đấy. Mình nghĩ là Bái Nguyệt Ma Giáo này nó cũng chuyên môn dùng kiểu các thể loại thánh nữ ấy để nó đi tạo quan hệ ở trong triều đình, hoặc là từng khâu ấy nó có thể không tạo quan hệ với triều đình, nhưng mà ví dụ nó gả con gái cho ví dụ con trai nối dõi của một cái thánh giả môn phiệt chẳng hạn, thì cũng có quyền can thiệp vào thánh giả môn phiệt đấy. Nếu mà như vậy ấy, thì theo như tôi suy đoán nhá, là cái Bái Nguyệt Ma Giáo nó sẽ không chỉ có một thánh nữ, nhưng mà có lẽ cái con bé mà Đoan Mộc Tinh Linh ấy, hay còn có một tên gọi là khác là Mộc Linh Hy ấy, nó sẽ là một cái loại thánh nữ gọi là có quan hệ trực tiếp với gọi là giáo chủ ấy. Thế còn có nhiều thánh nữ khác là chỉ đi gọi là nuôi lớn, có năng khiếu thứ cho đi quan hệ kiểu như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Trương Nhược Trần cường thế trở về Vạn Giới Sơn thì liệu có đánh cho cái tên hoàng thần dị kia tè ra quần hay không. Tại vì tin tức tình báo của bên phía Hắc Thị Nhất Phẩm Đường còn dừng lại ở cái đoạn mà Trương Nhược Trần vừa mới đột phá lên thiên cực cảnh đại cực, nhưng bây giờ thì hắn đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn và còn lĩnh ngộ ra Sát Na Vô Ngân. Diệp Xuyên lúc này nhìn sâu vào Trương Nhược Trần mà hỏi, ngươi thực sự là võ giả thiên cực cảnh sao? Trương Nhược Trần cười nhạt, đương nhiên. Cũng không trách là Diệp Xuyên sinh lòng hoài nghi, bởi vì hắn cũng là một thiên tài hạng nhất của Bái Nguyệt Ma Giáo, thời điểm thiên cực cảnh đã từng lọt vào thiên bảng. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, vậy mà suýt nữa còn vong mạng dưới kiếm của một võ giả thiên cực cảnh. Chuyện này nếu nói ra thì phỏng chừng sẽ không ai tin. Diệp Xuyên thu hồi trưởng mâu mà nói, không hổ là người được thánh nữ điện hạ để mắt tới, quả thực là tuyệt thế thiên kiêu, khiến người ta có muốn không khâm phục cũng không được. Trương Nhược Trần không rõ là Diệp Xuyên có biết thân phận công khai của Đoan Mộc Tinh Linh hay không, liền lộ vẻ tò mò nói, thánh nữ điện hạ là vị nào vậy? Diệp Xuyên cười nói, thánh nữ điện hạ không nói cho người biết thân phận thì chắc là thời cơ chưa tới. Tuy nhiên thánh nữ điện hạ có lệnh bảo ta trợ ngươi một tay ở tại Mộc Tinh Khư Giới, ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực để giúp ngươi. Trầm tư một lát, sắc mặt Diệp Xuyên cũng trở nên ngưng trọng. Dựa theo thăm dò của ta, ở sâu trong Hắc Mộc Nguyên có ẩn chứa bí mật rất lớn, ngươi đã tới đó có thu hoạch gì không vậy? Rõ ràng Diệp Xuyên cũng đang tìm kiếm bí mật của Hắc Mộc Nguyên để bẩm báo về cho Bái Nguyệt Ma Giáo. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà hắn ẩn mình trong Mộc Tinh Khư Giới. Bí mật tại Hắc Mộc Nguyên có quan hệ vô cùng trọng đại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trương Nhược Trần quyết định là có thể tiết lộ cho hắn một vài thứ. Bởi vì một khi mà Trương Nhược Trần rời khỏi Mộc Tinh Khư Giới, bản nguyên chi khí của nơi này cũng sẽ biến mất và toàn bộ thế giới sẽ bắt đầu suy tàn. Một chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ kinh động đến cao tầng của binh bộ. Đến lúc đó binh bộ hạ lệnh điều tra triệt để, và với mạng lưới tình báo của bọn họ, cho dù Trương Nhược Trần có lén lút tới đây thì cũng khó tránh khỏi là sẽ bị người ta truy ra. Cách tốt nhất là để cho Bái Nguyệt Ma Giáo kiềm chế binh bộ, hủy đi toàn bộ chứng cứ. Thế là Trương Nhược Trần liền nói, sâu trong Hắc Mộc Nguyên có một tòa tế đài, trên đó khắc họa những minh văn cực kỳ phức tạp, Sơ bộ ước tính là thủ bút của một bậc thánh giả tinh thần lực. Diệp Xuyên quả nhiên bị lời của Trương Nhược Trần nói mà thu hút, thần tình ngưng trọng. Ta cũng từng tới đó, quan sát tế đàn từ cự ly xa, quả thực là bất phàm, không phải thứ mà người thường có thể kiến tạo. Trương Nhược Trần liền nói tiếp, ta đã thâm nhập vào trong tế đài đó, phát hiện ra một bí mật còn kinh người hơn. Bí mật gì? Trương Nhược Trần liền đáp, bản nguyên chi khí của một tinh khư giới đang bị chấn áp ở dưới chân tế đàn. Cái gì? Sắc mặt của Diệp Xuyên liên tục biến hóa, hắn đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuyện trọng đại cỡ này thì phải lập tức bẩm báo lên cao tầng của ma giáo. Ánh mắt Diệp Xuyên lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần. Người của binh bộ tại sao lại làm như vậy? Mục đích rốt cuộc là gì? Trương Nhược Trần cười nói, Diệp đội trưởng, ngươi là người của binh bộ mà còn không biết thì làm sao ta biết? Và lại, bản nguyên chi khí kia thực sự rất lợi hại, ta căn bản là còn không dám tới gần. Diệp Xuyên gật đầu tán thành, hắn tự nhiên không thể ngờ tới là bản nguyên chi khí đã bị Trương Nhược Trần bú mất. Bởi lẽ sức mạnh bản nguyên chi khí là vô cùng bàng đại, cho dù chỉ là một hạ đẳng khư giới thì cũng phải là tồn tại ở cấp bậc bán thánh mới có thể chấn áp được. Kiếm thuật của Trương Nhược Trần cho dù cao minh đến mấy, hắn cũng chỉ là một võ giả thiên cực cảnh. Đứng trước bản nguyên chi khí, hắn chẳng khác nào một con kiến hôi. Trương Nhược Trần nghiêm nét mặt nói, ta cần phải lập tức trở về hỗn độn vạn giới sơn, không biết là Diệp đội trưởng có cách nào không. Diệp Xuyên liền thu lại tâm tình mà nói, thánh nữ điện hạ đã sớm dặn dò, ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, giờ ta sẽ đưa người lên khư giới thuyền hạm. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không hổ là thánh nữ ma giáo, năng lượng có thể huy động quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của người ta. Mộc tinh khư giới ở trong số các hạ đẳng khư giới có thể coi là hàng đỉnh cấp, dù binh bộ có lệnh cấm nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi có tước vị tới đây lịch luyện. Ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Xuyên, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc nhanh chóng bước lên một con thuyền hạm trở về hỗn độn vạn giới sơn. Trên thuyền lúc này vẫn còn một vài đệ tử quý tộc trẻ tuổi khác. Đứng trên thuyền hạm, Trương Nhược Trần nhìn xuống dưới mà hỏi, Diệp đội trưởng, ngươi không cùng về hỗn độn vạn giới sơn sao? Diệp Xuyên cười đáp, ta còn phải xử lý một số việc, sau khi xong xuôi thì tự nhiên sẽ trở về. Trương Nhược Trần cũng gật đầu hiểu được ý tứ trong lời nói. Phương Lệ và 18 tên quân sĩ kia tử thương thảm khốc, chắc chắn cần có một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không xử lý ổn thỏa, Diệp Xuyên sẽ không thể rời khỏi mục tinh khư giới được. Diệp Xuyên đứng trên mặt đất, nhìn theo thuyền hạc bay đi, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Bình bộ, rốt cuộc các người đang mưu tính điều gì? Bản nguyên chi khí của mộc tinh khư giới, vậy mà lại bị chấn áp dưới một tòa tế đàn. Xem ra, ta phải lập tức báo lại tin này cho đồng tu bán thánh. Liên quan đến bản nguyên chi khí của một tòa khư giới, Diệp Xuyên cũng không dám manh động, phải thông báo cho bán thánh của ma giáo tới để xử lý chuyện này. Suốt nửa tháng qua, điều mà các võ giả tại hỗn độn vạn giới sơn bàn tán nhiều nhất chính là việc đệ nhất thiên bảng Hoàng Thần Dị thách đấu với Hoàng Yên Trần. Tin tức truyền ra, ai nấy đều tò mò xem Hoàng Yên Trần rốt cuộc là ai mà khiến Hoàng Thần Dị phải hạ chiến thư. Nhiều cao thủ thiên bảng cũng lục tục kéo đến hỗn độn vạn giới sơn để quan sát trận chiến này. Mục đích của bọn họ đương nhiên không phải là Hoàng Yên Trần, cho dù nhan sắc của nàng sớm nổi danh trong giới võ giả trẻ tuổi, nhưng mà với những cao thủ thiên bảng thì mỹ nhân nào họ chẳng từng thấy qua, thậm chí có người còn chơi qua ngàn vạn mỹ nhân. Ngay cả mỹ nhân từng chung chăn gối cũng không ít như thế, thì có gì mà lạ lẫm, chỉ là người đẹp thôi mà. Người mà họ thực sự quan tâm chính là đệ nhất của thiên bảng, Hoàng Thần Dị. Khắp cả côn luân giới mấy chục năm qua, không biết đã sản sinh ra bao nhiêu kỳ tài quỷ tài, nhưng duy nhất chỉ có Hoàng Thần Dị là tích lũy điểm quân công vượt qua mức 1.000 vạn. Nếu không có gì bất ngờ thì Hoàng Thần Dị chắc chắn có thể tích lũy tới 3.000 vạn điểm quân công để đạt tới vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh. Một nhân vật như vậy thì ai mà chẳng muốn đánh bại cơ chứ. Đặc biệt là 10 cao thủ hàng đầu thiên bảng đều muốn xem được thực lực chân chính của Hoàng Thần Dị để xem nó đã đạt tới cái độ cao nào. Nếu có thể đánh bại Hoàng Thần Dị, họ sẽ nhận được hơn 1.000 vạn điểm quân công và từ đó cướp lấy cơ hội trùng kích vô thượng cực cảnh của đối phương. Phía dưới thạch bi thiên bảng có một tòa võ thị đấu trường do chính võ thị Tiền Trang mở ra chuyên phục vụ các chiến sĩ khư giới. Chỉ có thể là liên thắng 10 trận ở đây là sẽ nhận được một khoản linh tinh khổng lồ. Đương nhiên, số trận liên thắng càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng cao. Quy mô của tòa võ thị đấu trường này không quá lớn, chỉ chứa được khoảng 3.000 người xem. Nhưng từ 10 ngày trước thì vé vào cửa đã bị quét sạch sành sanh, trong đó vé VIP thậm chí bị đẩy giá lên tới mức là 5 vạn linh tinh một tấm, vậy mà vẫn có người tranh nhau mua. Hôm nay chính là ngày cuối cùng trong cuộc hẹn ước giữa Hoàng Thần Dị và Hoàng Yên Trần, 3.000 chỗ ngồi trong đấu trường sớm đã chật ních. Hoàng Yên Trần cho dù là Đông Vực Thánh Viện cũng chẳng có thứ hạng gì. Tại sao Hoàng Thần Dị là phải tự thân đi khiêu chiến nàng cơ chứ? Một thanh niên mặc hắc sắc, nho y, lạnh lùng lên tiếng. Người này tên gọi Tuần Long, xếp hàng thứ 7 trên thiên bảng, là tuyệt thế thiên kiêu của nho đạo ở trung vực, tu vi thâm bất khả chắc. Trang Hình Thiên ở bên cạnh mỉm cười nói, Tuần Huỳnh có điều chưa biết, Hoàng Yên Trần tuy không tính là cao thủ gì, nhưng vị hôn phu của nàng là một nhân vật lẫy lừng, nghe đồn là Phật đế chuyển nhân. Theo như ta thấy thì người mà Hoàng Thần Dị thực sự muốn đối phó là hắn kìa. Ồ, còn có chuyện này nữa sao? Tuần Long thoáng chút ngạc nhiên. 3 năm qua, ta vẫn luôn bế quan để luyện hóa thánh nhân chi hỏa, đúng là chưa từng nghe qua chuyện về chuyển nhân của Phật đế. Lần này đến lượt Trang Hình Thiên chấn kinh. Ngươi thực sự đã thắp được thánh nhân chi hỏa rồi sao? Tuần Long cười nhạt. 3 năm trước ta đã thắp lên thánh nhân chi hỏa, trải qua 3 năm bế quan khổ tu, lại có thánh khí quán thể, hiện tại hỏa diễm đã lan tỏa khắp cả kinh mạch toàn thân. Cách thức tu luyện của tu sĩ nho đạo có một chút khác biệt với võ giả thông thường. Bọn họ chú trọng việc tu luyện tinh thần lực hơn, đồng thời là phải thắp lên thánh nhân chi hỏa trong cơ thể thì mới coi như là vượt qua phàm nhân mà bước vào ngư long cảnh. Thế nhưng Tuần Long lại vô cùng nghịch thiên, dù đã thắp hỏa mà vẫn áp chế cảnh giới tại thiên cực cảnh đại viên mãn. Sau 3 năm bế quan, thực lực quán tiến thêm một bước dài, tu luyện thánh nhân chi hỏa đã đạt tới cảnh giới là hỏa luyện kinh mạch, ngay cả nhiều tu sĩ ngư long cảnh cũng khó lòng mà đạt tới cảnh giới đó. Trang Hình Thiên thở dài, nói như vậy thì Tuần Huỳnh xuất quan lần này chính là vì Hoàng Tần Dị mà tới sau. Tuần Long khá là tự phụ, mỉm cười thanh phong vân đạm. Hoàng Thần Dị quả thực là kỳ tài trăm năm có gặp, chỉ tiếc là hắn sinh không gặp thời, lại gặp phải ta. Với thực lực của ta 3 năm trước để đánh bại hắn đã không phải là việc khó. Ta của 3 năm sau thì chỉ có một mục tiêu thôi, đó là vô thượng cực cảnh. Sau đó Tuần Long nhìn về phía Trang Hình Thiên mà hỏi. Trang huynh cũng không cần phải kiêm tốn. 7 năm trước người đã top 6 thiên bảng, 7 năm qua người vẫn luôn lịch luyện ngoài hải ngoại. Giao chiến với hải vực man thú, thực lực chắc hẳn cũng thăng tiến vượt bậc rồi chứ. Trang Hình Thiên lắc đầu cười, đúng là có chút tiến triển. Tuần Long lại nói, ta nhớ 7 năm trước người đã luyện sinh tử ấn, tới tầng thứ 5, cửu tử nhất sinh, giờ thì chắc đã đạt tới tầng 6, thập tử vô sinh rồi. Trang Hình Thiên nghiêm nét mặt, trong mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Không, là tầng thứ 7, sinh tử vô gian. Nụ cười trên mặt Tuần Long lập tức thu lại. Hóa ra, Trang huynh tới hỗn độn vạn giới sơn cũng là mang theo dã tâm. Đây là muốn coi Hoàng Thần Dị như hòn đá kê chân để trúng kích vô thượng cực cảnh. Như nhau thôi, Trang Hình Thiên cười đáp. Ta cũng là nhờ một lần kỳ ngộ mới có thể đột phá tầng thứ 7. Tuần Long nhận định, dù là Hoàng Yên Trần hay là vị Phật đế chuyển nhân kia thì cũng vẫn còn quá trẻ, chắc chắn là không phải đối thủ của Hoàng Thần Dị. Vậy nên là người có thể đánh bại hắn hôm nay chỉ có thể là hai ta, Trang huynh, hay là người ra tay trước đi. Trang Hình Thiên lắc đầu, đợi thêm chút nữa, ta khá là hứng thú với vị Phật đế chuyển nhân kia, cứ để hắn giao thủ với Hoàng Thần Dị trước, rồi mình ra tay cũng chưa muộn. Tuần Long hử lạnh một tiếng, ta thấy vị Phật đế chuyển nhân kia chỉ là hữu danh vô thực, căn bản là không dám ra mặt. Trang huynh muốn đợi, chứ ta thì không định đợi thêm nữa. Dứt lời Tuần Long liền đứng bật dậy bay về phía thiên cấp chiến đài trung tâm. Dưới chân hắn có một luồng tử khí lưu chuyển, đó chính là hạo nhiên chính khí của nho đạo. Hoàng Thần Dị vốn đang nhắm mắt đứng giữa chiến đài, cảm nhận được luồng khí tức kia liền từ từ mở mắt liếc nhìn qua. Đúng lúc này thì Tuần Long đã đáp xuống chiến đài, đứng đối diện với Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị, ngươi không cần phải đợi nữa. Ta thấy vị Phật đế chuyển nhân kia phỏng chừng là không dám tới đây đâu. Cứ để ta đấu với người một trận, Tuần Long nói. Hoàng Thần Dị nhìn kỹ đối phương một lượt, thiên bảng đệ thất, Tuần Long. Chính xác là ta. Tuần Long khí thế hùng hồn đáp. Trong vui thị đấu trường lập tức xôn xao, không ai ngờ là người đầu tiên giao thủ với Hoàng Thần Dị lại là một Tuần Long cũng lẫy lừng không kém. Hắn chính là vị kỳ tài của Tuần Thánh Thế Gia, nghe nói 3 năm trước đã thắp lên thánh nhân chi hỏa mà vẫn chưa đột phá ngư long cảnh sau. Chắc chỉ là tin đồn thôi, không thể tin hoàn toàn, lợi của mấy bọn lá cải. Ngươi thì biết cái gì, Tuần Long đúng là đã thắp hỏa rồi, hẳn là hắn cố ý áp chế cảnh giới để mưu cầu vô thượng cực cảnh thôi. 3 năm trước mà đã khủng khiếp như vậy, 3 năm sau thì không biết đạt tới trình độ nào. Đáng giá, quá xứng đáng rồi, được tận mắt quan sát Hoàng Thần Dị đấu với Tuần Long thì tấm vé này mua coi như quá hời. Ban đầu những người xem còn thấy Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần tu vi quá yếu, giao thủ với Hoàng Thần Dị chắc sẽ bị hạ gục trong chớp mắt, chẳng có gì đáng xem. Nhưng sự xuất hiện của Tuần Long khiến tất cả đều hưng phấn hẳn. Thiên thạch bi cao tới 676 thước, sừng sững như một ngọn thạch sơn vuông vức, ngay cạnh đấu trường. Đứng từ trên đỉnh thạch bi có thể nhìn rõ mồn một những trận chiến bên dưới. Tất nhiên, thiên bảng là vô cùng thần thánh, dù là bán thánh, nếu dám tự ý leo lên đỉnh thì chắc chắn cũng bị khí linh của thiên bảng chấn sát. Thế nhưng lúc này trên đỉnh của thiên bảng rõ ràng là có hai người đang hiện diện, một lão giả và một thiếu nữ che mặt. Lão giả thì mặc trường bào màu tím, tóc trắng xóa, mang lại một cảm giác tiên phong đạo cốt. Nếu Trương Nhược Trần ở đây thì hẳn sẽ nhận ra đó chính là khí linh của thiên bảng. Mà ngồi đối diện với khí linh lại là một nữ tử, trên người nàng bao phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, chỉ có thể lờ mờ thấy được vóc dáng hoàn mỹ cùng với làn da trắng như tuyết, tràn đầy một vẻ đẹp huyền bí. Có thể ngồi đàm đạo với khí linh thiên bảng, nàng tự nhiên không phải là người thường, mà chính là một nhân vật cực kỳ bí ẩn ở Đông Vực, thậm chí là cả quân lân giới, thánh thư tài nữ. Thiên hạ đối với nàng chỉ biết duy nhất một điều, nàng chính là người soạn thảo ra Đông Vực Phong Vân Báo. Thánh thư tài nữ trên tay cầm một quyển sách, tay kia cầm bút, giọng nói nhu hòa êm ái. 10 ngày trước, nữ hoàng đã hạ mật lệnh, bà ta gửi cho người một danh sách giới tử. Chuyện này có quan hệ trọng đại và ảnh hưởng đến cả tương lai của côn luân giới. Ta cũng không dám tùy tiện định đoạt, cho nên mới tới đây hỏi ý kiến của tiền bối. Khi linh thiên bảng thần sắc khẽ động, tu vi của nữ hoàng thông thiên triệt địa, thọ nguyên lâu dài, dù sống thêm ngàn năm nữa không có gì hiếm lạ, sao đột nhiên lại muốn tuyển chọn giới tử? Chẳng lẽ là người định nhường ngôi sao? Cái gọi là giới tử kia chính là ám chỉ con của côn luân giới, tức là tương lai sẽ kế vị ngôi đế, trở thành chủ nhân thực sự của côn luân giới. Thánh thư tài nữ lắc đầu, tâm ý của nữ hoàng không phải hạng người như chúng ta có thể phỏng đoán. Theo ý của người thì giới tử cần có 9 vị ứng cử viên, mỗi người đều phải là khoáng cổ kỳ tài. Tiền bối, ngài theo hoàng thần dị có đủ tư cách trở thành ứng cử viên đầu tiên không? Khi linh thiên bảng cười đáp, nhà đầu, ngươi còn trẻ tuổi như vậy đã là thánh giả tinh thần lực, bản lĩnh nhìn người khẳng định là còn cao hơn ta, chuyện nhỏ này cần gì phải hỏi ta? Thánh thư tài nữ lại nói, với thực lực hiện tại của hoàng thần dị thì hắn chắc chắn đã đạt được vô thượng cực cảnh. Hắn chắc chắn sẽ đạt được vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Tuy nhiên, thời đại này thì thiên tài xuất hiện lớp lớp, lòng xả hỗn tạp, thực sự khiến người ta khó lòng mà quyết định. Khí linh tiết lộ, ta chỉ có thể nói cho người biết, hoàng thần dị ở thời điểm hoàng cực cảnh đã từng đạt tới vô thượng cực cảnh. Nếu ở thiên cực cảnh hắn cũng đạt tới được thì chính là 2 lần vô thượng cực cảnh, tiềm lực là rất lớn. Ra là vậy. Đôi mắt đẹp của thánh tư tài nữ khẽ sáng lên, ngoài bút trong tay khẽ động viết xuống 3 chữ hoàng thần dị. Tất nhiên điều này không có nghĩa là hoàng thần dị đã chính thức trở thành ứng cử viên, chỉ là nàng tạm thời ghi lại cái tên rồi để mình đích thân tới kiểm chứng thêm lần nữa. Trên thiên cấp chiến đài, hoàng thần dị và tuân long đã lao vào kịch chiến với nhau. Phải thừa nhận thực lực cả hai đều vô cùng cường đại, gần như ngang ngửa nhau, giao thủ liên tiếp 130 chiêu mà bất phân thắng bại. Thánh nhân chi hỏa, sắc mặt của tuân long trầm xuống, 10 ngón tay đan lại vào nhau, rồi 2 tay nắm lại thành quyền. Toàn thân hắn phát ra từng đốm hỏa diễm màu xanh, thanh sắc nho y của hắn bắt đầu bốc cháy, phát ra những tiếng phành phạch, rồi hóa thành tro bụi. Kinh mạch ở dưới làn da hắn hoàn toàn chuyển sang màu chanh, tựa như từng sợi hỏa diễm, giống như xiềng xích đan xen thành một cái mạng lưới trong cơ thể hắn vậy. Hoàng thần dị cũng nhào mắt lại nói, ngươi đã tu luyện thánh nhân chi hỏa tới cảnh giới này, xem ra là văn cốt thánh thể đã đạt tới tiểu thành. Tuân Long sở hữu thánh thể gọi là văn cốt thánh thể, thông thường thì chỉ khi tu vi đạt tới ngư long cảnh thì mới có thể tu luyện thánh thể đến tiểu thành và thực sự phát huy được ưu thế của nó. Tiểu thành thánh thể ở cùng cảnh giới có thể lấy một chọi trăm, ví dụ như một tu sĩ ngư long đệ nhất biến sở hữu thánh thể tiểu thành thì có thể một mình trực diện đối đầu với cả 100 tu sĩ cùng cấp bậc mà vẫn còn áp đảo. Quan trọng là những tu sĩ đột phá được ngư long cảnh thì có ai là kẻ yếu. Thế nhưng thực lực của Tuân Long còn mạnh hơn những thánh thể tiểu thành thông thường, bởi vì hắn đã đạt tới cảnh giới này ngay khi hắn còn ở thiên cực cảnh đại viên mãn. Đây quả là một hành động nghịch thiên. Thánh thể tiểu thành ở cùng cảnh giới cũng chưa chắc là vô địch. Ánh mắt hoàng thần dị trở nên vô cùng sắc bén, giữa chân mày hiện lên một điểm sáng màu trắng. Vút, một thanh kiếm dài 3 thước từ mi tâm bay ra rơi vào tay hắn. Gọi là kiếm nhưng thực ra nó không có lưỡi, trông nó giống như một cây bút được đúc từ hắc thiết. Hoàng thần dị cầm thánh kiếm xoay tròn cực nhanh, vẽ một vòng kiếm quang quanh người với đường kính 3 trượng. Một luồng sáng vọt lên, ở rìa của vòng kiếm hiện ra từng sợi minh văn lơ lửng, tạo thành một tòa trận pháp. Cánh tay của Tuân Long hoàn toàn là bị thanh sắc thánh hỏa bao phủ, đấm mạnh ra một quyền. Hào quang bùng lên, hóa thành một lớp màn sáng. Bành! Tuân Long chỉ dùng một quyền đã đánh tan màn sáng, sức mạnh của nắm đấm này không gì cản nổi, trong tích tắc đã áp sát hoàng thần dị. Nếu chúng đòn này thì thân thể sẽ nát bấy. Hoàng thần dị nghiêm trọng lùi lại một bước, dùng thánh kiếm tiếp tục vẽ thêm một vòng kiếm dưới đất. Hắn vẽ liên tiếp 7 vòng kiếm, hình thành 7 tòa trận pháp, mới hoàn toàn triệt tiêu được uy lực cú đấm của Tuân Long. Ngay khi quyền lực vừa dứt thì Hoàng Thần Dị lại bước tới trước, thần tốc đâm ra một kiếm, nhắm thẳng phần tiểu phúc của đối phương. Tuân Long tuy rằng thánh thể tiểu thành, nhưng cũng không dám ngu mà dùng thân mình đỡ kiếm. Hắn lập tức thối lui, kéo giãn khoảng cách rồi lại tung thêm một quyền, đánh bạt quỹ tích của thánh kiếm đi. Bành! Hai người liên tục giao tranh kịch liệt, trên chiến đài ngập trời kiếm quang và hỏa quang. Trên đỉnh của thạch bi thiên bảng, thanh thư tài nữ khẽ gật đầu. Xét về võ đạo, Hoàng Thần Dị xứng đáng gọi là kỳ tài, vận dụng trận pháp cũng đạt tới mức đại sư, kiếm đạo thì càng là kiếm tâm thông minh. Nếu ta nhìn không lầm thì tinh thần lực quán cũng đã đạt tới cấp 41. Người này gần như là không có sơ hở, là một kẻ toàn tài. Ở trong cùng cảnh giới, người có thể đấu với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuân Long là vương giả trẻ tuổi của Trung Vực, được gọi là kỳ tài ngàn năm có một của Tuân gia. Dù là văn đế, một trong cửu đế của 800 năm trước, thời trai trẻ cũng chỉ ngang ngửa với hắn mà thôi. Khí linh thiên bảng gật đầu đồng tình. Trung Vực Tuân gia là một trong bát đại trung cổ thế gia của Nho đạo, truyền thừa lâu đời, nội hàm thâm hậu. Tuân Long có thể trở thành kỳ tài ngàn năm thì tất nhiên phải có điểm hơn người. Tuy nhiên, dù có thể so bì với văn đế thời trẻ, nhưng mà muốn đạt tới độ cao của văn đế thì e là khó. Hoàng cực, huyền cực, địa cực, thiên cực cũng chỉ là bốn cảnh giới của phàm nhân. Tư chất hiện tại có cao đến đâu thì cũng chỉ là đặt xuống nền móng vững chắc. Có thành thánh được hay không vẫn còn là một ẩn số. Huống chi còn là tồn tại ở cấp bậc như văn đế. Yếu tố then chốt để thành thánh lại là tâm trí. Người có tư chất thấp nhưng mà tâm trí kiên định, trái lại vẫn có thể vững bước tiến chắc, hậu kình vô cùng, thậm chí là hậu phát chế nhân. Nhiều thiên tài chói sáng ở tứ cảnh phàm nhân, nhưng mà vì tâm trí không đủ mạnh, cho nên từ ngư long bắt đầu đuối sức, cuối cùng thành tựu cũng là có hạn. Dù đạt tới vô thượng cực cảnh ở mọi tầng lớp phàm nhân thì cũng chỉ là có điểm xuất phát cao hơn người khác một chút thôi. Chỉ đạt tới ngư long cảnh mới thực sự phân biệt được ai là long, ai là ngư. Nếu là long thì chỉ vài năm ngắn ngủi có thể từ đệ nhất biến tu thành cửu biến. Nếu là ngư, dù nỗ lực cả đời cũng khó có thành tựu. Tất nhiên, tư chất và tâm trí cũng chỉ là hai phương diện, còn có nhiều yếu tố khảo sát khác mới có thể chọn ra ứng cử viên được gọi là giới tử. Thánh thư tài nữ nói, với tư chất của Tuân Long cũng có thể coi là một ứng cử viên, cứ ghi tên lại rồi nghiên cứu sau. Dứt lời, nàng lại cầm bút viết xuống hai chữ Tuân Long. Khí linh mỉm cười, thời đại này thực sự khiến ta nhớ tới ngàn năm trước, lúc đó cũng là thiên tài lớp lớp, cuối cùng chỉ có cửu đế là thực sự trưởng thành, số còn lại thì hoặc là chết trẻ, hoặc là cạn kiệt tiềm năng. Ngư Long tranh đấu, người thực sự có thể nhất phi chủng thiên, chung quy lúc nào cũng là thiểu số cả. Cửu đế đã là quá khứ rồi, thời đại mới đã bắt đầu, thánh thư tài nữ nhẹ nhàng đáp. Ở dưới chiến đài đột nhiên xảy ra biến hóa, kết thúc được rồi đó. Hoàng Thần Dị chắp hai tay lại, nâng thánh kiếm ở giữa, phía sau lưng hắn xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm, thôn phệ mọi linh khí và ánh sáng chung quanh, một luồng sức mạnh viễn cổ cường đại dung hợp vào thân thể hắn. Khi sức mạnh đó bùng phát ra, toàn bộ võ giả trong đấu trường đều cảm thấy nghẹt thở, linh hồn run rẩy không thôi. Tuân Long cảm nhận áp lực cực lớn, ngửa cổ gầm lên một tiếng, răng rắc. Xương cốt toàn thân của Tuân Long trướng lên, cao tới 3 trượng, hóa thành một bộ hỏa diễm khô lâu khổng lồ. Trên khung xương bay ra vô số văn tự như tinh tú bầu trời, sắp xếp cả những quy luật kỳ dị. Sức mạnh của tiểu thành thánh thể được kích phát toàn diện, xương cốt của hắn tỏa ra thánh khí cuồn cuộn như một quyển thiên thư vậy. Oanh! Một đoàn va chạm nảy lửa, cả hai đồng loạt bị đánh văng ra sau. Nhưng điểm khác biệt là Tuân Long thì rơi khỏi chiến đài, còn Hoàng Thần Dị thì vẫn đứng vững ở rìa đài, nửa bàn chân vẫn đạp trên mặt gỗ. Thân thể của Tuân Long thu nhỏ lại, ánh mắt thất thần nhìn đối thủ. Kiếm cuối cùng của ngươi, rốt cuộc là sức mạnh gì? Hoàng Thần Dị thu hồi khí thế, nhàn nhạt đáp. Sức mạnh của thượng cổ thần thú, Huyền Vũ. Ta đã nhận được quỷ ngộ có được truyền thừa của Huyền Vũ tại Huyền Vũ khư giới. Vậy nên, ngươi bại dưới tay ta cũng chẳng có gì oan. Ngược lại, ngươi nên cảm thấy may mắn, vì ngươi là người đầu tiên thách đấu ta, mà còn giữ được mạng. Vậy sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ thắng nửa chiều do may mắn, lần sau gặp lại, chưa chắc ta đã thua. Tuân Long ngạo khí ngút trời, hừ lạnh một tiếng rồi trở về khán đài. Truyền thừa của thượng cổ thần thú Huyền Vũ ư? Võ giả có mặt đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Đoan Mộc Tinh Linh sắc mặt nghiêm trọng nói, khí vận của Hoàng Thần Dị này quá lớn, là có thể đạt được cả truyền thừa của Huyền Vũ. Nghe đồn là sức mạnh đó còn có thể đồ thần. Hoàng Yên Trần cũng nhíu chặt lông mày, trong mắt lộ vẻ quyết tuyệt. Trận này cứ để ta đi. Thực lực của Hoàng Thần Dị này quá khủng khiếp. Dù Trương Nhược Trần có về thì cũng không phải là đối thủ. Nếu như nhất định phải có người phải chết, thì để ta. Trần Tỷ, tỷ tưởng là Hoàng Thần Dị giết tỷ xong rồi sẽ tha cho Trương Nhược Trần sau. Tỷ lên đài lúc này thì khác nào nộp mạng đâu. Đoan Mộc Tinh Linh đưa tay ngăn cản. Ngay cả Ngao Tâm Nhan vốn luôn tin tưởng Trương Nhược Trần 100% thì lúc này cũng không khỏi lo lắng. Nàng âm thầm cầu nguyện: Trương Nhược Trần, ngươi đừng có về đây, đây là tử cục. Thời nay ở cùng cảnh giới căn bản không ai có thể địch lại Hoàng Thần Dị đâu. Nếu trở về, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ phải quyết đấu, mà kết quả không cần đoán cũng biết là lành ít dữ nhiều. Hoàng Thần Dị khóa chặt ánh mắt vào Hoàng Yên Trần. Yên Trần quận chúa, hôm nay đã là hạn cuối, nàng đã hứa quyết đấu, thì liệu có giữ lời không đây? Nếu sợ hãi không dám chiến, ta cũng không làm khó, dù sao nàng cũng là nữ nhi, tâm sinh sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Hoàng Thần Dị, ngươi đang cười nhạo ta sao? Hoàng Yên Trần đứng bật dậy, lạnh lùng như băng. Hoàng Thần Dị đáp, không dám, lệnh đường vốn là bán thánh của Đông Vực Thánh Vương Phủ, cười nhạo nàng thì chẳng phải là đang cười nhạo lệnh đường hay sao? Năm ngón tay của Hoàng Yên Trần siết chặt, đôi đồng tử xanh biếc như bảo thạch của nàng bùng lên hai ngọn lửa giận. Thánh thư tài nữ ở trên đỉnh thạch bi khẽ nhíu mày, cảm thấy hành vi của Hoàng Thần Dị này quá tiểu nhân, uy hiếp một vị nữ tử có tu vi thấp hơn mình nhiều, thiếu đi cái lồng ngực rộng mở của cấp bậc bá chủ. Cho dù là tà đạo, chính đạo hay ma đạo, thì những kẻ có thể xưng bá thiên hạ, tuyệt nhiên không ai có lòng dạ hẹp hòi như vậy cả. Đúng lúc này, từ bên ngoài đấu trường vang lên một giọng nói thản nhiên. Hoàng Thần Dị, chẳng lẽ ngươi không biết là muốn thách đấu nàng thì phải thắng được ta trước sau? Nếu ngay cả ta mà ngươi cũng không thắng nổi, lấy tư cách gì mà thách đấu nàng? Trương Nhược Trần khoác trên mình một bộ võ bào, phong trần mệt mỏi bước vào, trên người vẫn còn vương bụi đất. Rõ ràng là vừa mới về tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn thì đã lập tức chạy thẳng tới đây. Ở tại Mộc Tinh Khí Giới, hắn đã ở suốt một tháng, chưa từng được nghỉ ngơi tử tế. Hết tu luyện thì lại đánh nhau với thủ nhân, cho dù tinh thần lực mạnh mẽ đến đâu thì cũng cảm thấy khá là mệt mỏi. Khi bước vào đấu trường, hắn lộ rõ vẻ tang thương, mệt mỏi, thế nhưng sống lưng thì vẫn thẳng tắp, từng bước tiến về phía chiến đài. Người nên biết rõ, nàng là hôn thê của ta, ai muốn khiêu chiến nàng thì phải bước qua cửa của ta cái đã. Sự xuất hiện của Trương Nhược Trần tại võ thị đấu trường đã gây ra một hồi chấn động không nhỏ. Dẫu sao thì hiện tại hắn cũng là cao thủ xếp 16 trên thiên bảng, lại mang danh hiệu chuyển nhân Phật đế. Đối với mọi người mà nói thì trận đấu giữa hắn và Hoàng Thần Dị chắc chắn sẽ đặc sắc hơn nhiều so với Hoàng Yên Trần ra trận. Trương Nhược Trần, không ngờ hắn thực sự kịp thời trở về. Ngao Tâm Nhan liếc nhìn Hoàng Yên Trần ở cách đó không xa, tâm tình của nàng thập phần phức tạp, đồng thời lại càng vô cùng lo lắng nữa. Phải biết rằng đối thủ của Trương Nhược Trần chính là kẻ cầm đầu thiên bảng Hoàng Thần Dị. Thực lực mà Hoàng Thần Dị vừa mới thể hiện ra quả thực có thể quét ngang tứ phương, tựa như một tôn bất bại chiến vương, ai có thể địch nổi hắn. Hơn nữa ở trong truyền thuyết, phàm là những kẻ từng giao thủ với Hoàng Thần Dị, không một ai có thể sống sót rời khỏi chiến đài. Tuân Long chính là ngoại lệ duy nhất từ xưa đến nay. Thế nhưng thực lực của Trương Nhược Trần liệu có so bỉ được với Tuân Long hay không? Ngao Tâm Nhan hiểu rất rõ thực lực của Trương Nhược Trần. Tuy rằng hắn quả thực rất mạnh, nhưng xét cho cùng là vẫn còn quá trẻ đi. Ít nhất là hiện tại hắn không thể nào là đối thủ của những cường giả cấp bậc như Tuân Long, Hoàng Thần Dị. Thấy Trương Nhược Trần xuất hiện, Hà Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh một tiếng. Nếu Trương Nhược Trần trốn đi, tu luyện thêm vài năm, có lẽ còn có cơ hội đuổi kịp Hoàng Thần Tinh Sứ. Lại không ngờ y quả thực là ngu xuẩn như thế, lại dám trở về. Sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn chuyển nhân Phật đế gì nữa. Nghe thấy lời nói vừa rồi của Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần tự nhiên là thập phần cảm động. Thế nhưng lời của Hà Nguyệt Tinh Sứ nói cũng không phải không có lý. Trương Nhược Trần lúc này trở về thực sự là không đúng lúc. Nếu như vì nguyên nhân từ phía nàng mà Trương Nhược Trần phải táng mạng dưới kiếm của Hoàng Thần Dị, vậy thì nàng cả đời này cũng không thể tự tha thứ cho bản thân. Hoàng Yên Trần từ trên quan chiến đài nhanh chóng bước xuống, ngăn cản Trương Nhược Trần đang chuẩn bị lên đài. Đôi mắt đẹp màu xanh nước biển của nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn mà khe khẽ lắc đầu. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một tia ý cười. Sư tỷ, chỉ là một Hoàng Thần Dị mà thôi, không có gì đáng để lo. Rắc rối do ta gây ra, hãy để ta tự mình giải quyết. Tư chất của chàng so với ta cao hơn một chút, tương lai vẫn có thể báo thù cho ta. Trong mắt của Hoàng Yên Trần lộ ra thần sắc quyết tuyệt, xưng hô đã gọi là chàng rồi. Từ trước đến nay, Hoàng Yên Trần luôn vô cùng lãnh ngạo, không chịu thua kém nam nhi nửa phần. Trên người nàng luôn mang theo một luồng khí thế không gì cản nổi. Một người làm thì một người chịu, nàng tuyệt đối không muốn liên lụy đến Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vươn một bàn tay nắm cổ tay Hoàng Yên Trần, ôn tồn nói: tương lai còn rất là dài, nếu như nàng gây ra rắc rối mà ta lại đẩy nàng ra để mà dẹp yên sự việc, vậy thì ta còn có ích lợi gì đây? Nàng là vị hôn thê của ta, ta có trách nhiệm phải đứng trước mặt nàng che mưa chắn gió, không phải sao? Hàm răng trắng Bóng của Hoàng Yên Trần cắn chặt môi dưới, trong đôi mắt nàng lấp lánh ánh nước, lăn dài hai loạt lệ nóng hổi. Ở phía xa, Đoan Mục Tinh Linh nghe thấy lời xến xúa của hai người, thấy bọn họ thân mật như thế, chẳng biết tại sao trong lòng vừa có chút hâm mộ, lại vừa có chút chua xót. Ở trên thiên cấp chiến đài, Hoàng Thần Dị lộ ra nụ cười đắc ý. Bất luận thủ đoạn sử dụng có bỉ ổi đến đâu, thì cuối cùng hắn cũng đã ép được Trương Nhật Trần phải lộ diện và đạt được mục đích cấp trên giao phó. Lúc trước khi mà cạnh tranh vị trí thiếu chủ Quốc Thị Nhất Phẩm Đường, hắn đã để thua dưới tay của đế nhất. Nhưng hắn từ trước đến nay mà vẫn không phục. Hắn chưa bao giờ cảm thấy là đế nhất có gì ưu tú hơn mình. Đế nhất chẳng qua là nhờ có bối cảnh gia tộc lớn hơn hắn cho nên ngồi được vào vị trí thiếu chủ mà thôi. Luận về thiên tư thì hắn cho rằng bản thân mình phải trên đế nhất. Đế nhất giao thủ với Trương Nhật Trần không chỉ chiến bại mà còn đánh mất cả ma tâm, khiến cho Hắc Thị Nhất Phẩm Đường mất hết cả mặt mũi. Nếu như hắn có thể đánh bại Trương Nhật Trần, thậm chí là giết chết, vậy thì cao tầng Hắc Thị Nhất Phẩm Đường chắc chắn sẽ phải cân nhắc lại việc để hắn làm thiếu chủ. Trương Nhật Trần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sau khi Hoàng Thần Dị nhận được truyền thừa của Huyền Vũ, thì người đầu tiên mà hắn muốn đối phó chính là đế nhất. Hiện tại Trương Nhật Trần đã xuất hiện, vậy thì cứ giết y trước đã. Chỉ cần có được công tích này khi mà trở về Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, thì còn ai dám không phục hắn đây? Hoàng Yên Trần lùi xuống, sau đó Trương Nhật Trần từng bước vững chắc bước lên thiên cấp chiến đài, đứng đối diện với Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng mà lên tiếng: Trương Nhật Trần, ngươi quá xung động rồi, vì một nữ tử mà lại đoạn tuyệt đi tiền đồ đại hảo của mình. Với thiên tư của ngươi, chỉ cần không gặp phải ta, tương lai rất có khả năng sẽ chứng đạo thành thánh, cần gì phải làm cái việc ngu xuẩn này chứ? Trương Nhật Trần cười nói: Ngươi chẳng phải vẫn luôn mong đợi ta xuất hiện sao? Ta làm sao có thể khiến ngươi thất vọng được? Trong mắt của Hoàng Thần Dị lộ ra một đạo lãnh sắc mà nói: Ngươi tưởng rằng hôm nay ngươi còn có cơ hội sống sót mà rời khỏi chiến đài ư? Ngươi có tin hay không, ta có thể chạm cái đầu lâu của ngươi xuống trước cả khi ngươi kịp nhận thua. Trương Nhật Trần lắc đầu nhàn nhạt đáp: Nhận thua? Tại sao ta lại phải nhận thua? Hoàng Thần Dị vốn tưởng rằng sau khi lên thiên cấp chiến đài, Trương Nhật Trần chắc chắn sẽ lập tức nhận thua để bỏ chạy. Làm như vậy tuy mất mặt nhưng lại giữ được tính mạng. Thế nhưng hắn không ngờ là Trương Nhật Trần lại tự đại như thế, cư nhiên là thực sự muốn đánh một trận với hắn. Trương Nhật Trần, ngươi tưởng rằng đánh bại đế nhất thì ngươi có thể vô địch trong đồng lứa hay sao? Ta đây chính là nhận được truyền thừa của thượng cổ thần thú Huyền Vũ, đánh với ta một trận, ngươi chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ là truyền thừa Huyền Vũ mà thôi, lại không phải là thần thú Huyền Vũ thực sự. Ngay cả kẻ mạnh nhất thiên hạ thì cũng có lúc bại, huống chi ngươi còn không phải. Trương Nhật Trần nhàn nhạt nói: Hừ, không phải, nhưng đối phó với ngươi là dư xài. Hoàng Thần Dị không muốn tiếp tục tranh cãi vô nghĩa với Trương Nhật Trần nữa, bởi vì khi Trương Nhật Trần bước lên thiên cấp chiến đài, điều đó có nghĩa là hắn sẽ là một cái xác không hồn. Trương Nhật Trần, kiếm đạo tu vi của ngươi không phải rất cao minh sao? Vậy thì ta sẽ dùng kiếm đạo để đánh bại ngươi, cho ngươi biết thế nào mới là cao thủ kiếm đạo thực sự. Soạt, ngón tay của Hoàng Thần Dị khẽ động, thanh thánh kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hắc sắc quang mang bay ra, đâm thẳng vào tim của Trương Nhược Trần. Hoàng Thần Dị thi triển là ngự kiếm thuật, trong lòng Trương Nhược Trần cũng hơi kinh ngạc, không ngờ tu vi kiếm đạo của Hoàng Thần Dị cũng lại cao mình đến vậy, đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Tuy nhiên thì Hoàng Thần Dị mới chỉ ở kiếm tâm thông minh sơ giai, còn Trương Nhược Trần đã tới trung giai được một đoạn thời gian. Hai ngón tay Trương Nhược Trần khép lại thành kiếm quyết, điểm nhẹ về phía trước, vù một tiếng, trầm nguyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, cũng là ngự kiếm thuật, bành. Hai thanh thánh kiếm trên không trung của chiến đài nhanh chóng va cùng một chỗ, từng đạo kiếm khí từ kiếm thể bay ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh xuyên qua xung quanh thân thể hai người, không ngừng va chạm và công kích lẫn nhau. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ uy nhiên bất động, như một vị kiếm đạo chi thần vậy. Hắn dùng kiếm ý chi tâm để khống chế kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm khí hồng lưu, chủ động tấn công về phía Hoàng Thần Dị. Đạo kiếm khí hồng lưu kia do hàng trăm kiếm ảnh hội tụ mà thành, thế như trẻ tre, như muốn nuốt chửng Hoàng Thần Dị vậy. Cảnh giới kiếm đạo cư nhiên lại mạnh mẽ đến thế. Hoàng Thần Dị biết rõ là cảnh giới kiếm đạo của Trương Nhật Trần ở trên mình, nếu như chỉ bằng vào sức mạnh kiếm đạo thì căn bản là không thể đánh bại đối phương. Phá! Hắn đột nhiên dấn tới một bước, chộp lấy chuôi kiếm, điều động toàn bộ chân khí trong người bổ mạnh vào đạo kiếm khí hồng lưu kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí hồng lưu bị Hoàng Thần Dị một kiếm đánh tan. Chanh! Thế nhưng trầm nguyên cổ kiếm lại từ phía sau kiếm khí hồng lưu lao ra, đâm thẳng vào mi tâm của Hoàng Thần Dị. Tốc độ phản ứng của Hoàng Thần Dị cực nhanh, vội vàng vung kiếm đánh trúng vào thân của Trầm Uyên cổ kiếm, khiến cho quỹ đạo của nó bị lật đi. Xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm giữa không trung xoay một vòng, hóa thành một đường vòng cung, vòng ra sau lưng của Hoàng Thần Dị, đâm vào hậu tâm. Chỉ trong nháy mắt, Trầm Uyên cổ kiếm đã đánh thủng thiên cương hộ thể của Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị buộc phải nhanh chóng xoay người, hai tay nắm chiến kiếm, lần nữa thi triển phòng ngự. Hai cánh tay quán duỗi thẳng, đem chân khí cuồn cuộn không ngừng rót vào kiếm thể, kích phát uy lực của thánh kiếm đâm mạnh ra một kiếm. Mũi của hai thanh kiếm vậy mà đâm thẳng vào nhau, một luồng lực lượng chấn động từ cánh tay Hoàng Thần Dị chuyển xuống đôi chân, rồi truyền thẳng xuống mặt đất. Dưới sự trùng kích của luồng sức mạnh đó, toàn bộ thiên cấp chiến đài cũng phải rung chuyển. Nếu như không có minh văn trận pháp bảo hộ, e rằng chiến đài sớm đã bị tứ phần ngũ liệt. Ngay khi Hoàng Thần Dị tưởng rằng đã ngăn được Trầm Uyên cổ kiếm, đột nhiên từ hai bên trái phải của thân kiếm, mỗi bên bay ra một đạo kiếm khí hư ảnh bắn thẳng vào đôi mắt của hắn. Làm sao có thể? Sắc mặt của Hoàng Thần Dị đại biến. Ở trong thời khắc nguy cấp, mỗi một tia sức mạnh trong cơ thể đều được điều động. Dưới lòng bàn chân của hắn dâng lên lốc xoáy, hắn nhanh chóng thu kiếm lùi lại. Dẫu cho hai đạo kiếm khí không trúng vào đôi mắt, nhưng một đạo kiếm khí trong đó đã lướt qua thái dương quán, rạch ra một đường dài nửa tấc, để lại một vết thương đẫm máu. Hoàng Thần Dị lui thẳng tới rìa của thiên cấp chiến đài mới dừng lại. Hắn vô cùng chấn kinh nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang đứng ở đối diện mà thốt lên: "Kiếm khí phân thân, ngươi đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh trung giai." Xoạt một tiếng, hai đạo kiếm khí phân thân bay ngược trở về, nhập vào trong Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần khẽ vươn lòng bàn tay, nắm lấy chuôi kiếm rồi khẽ thở dài một tiếng: "Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Đòn tấn công vừa rồi quả thực là quá đáng tiếc, chỉ cần tốc độ phản ứng của Hoàng Thần Dị chậm một tia thôi, hai đạo kiếm khí phân thân kia đã có thể xuyên thủng đầu hắn qua lỗ mắt." Dấu hiệu quan trọng nhất của kiếm tâm thông minh sơ giai là ngưng tụ ra được kiếm ý chi tâm, có thể thi triển ngự kiếm thuật. Phi kiếm xuất ra có thể chạm sát người từ ngoài 10 dặm. Còn dấu hiệu quan trọng nhất của kiếm tâm thông minh trung giai là thi triển ra được kiếm khí phân thân. Tu vi của võ giả khi mà đạt tới cảnh giới nhất định có thể ngưng tụ phân thân để bản giúp cho bản tôn hành sự, và kiếm cũng là như vậy. Chỉ cần đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, võ giả có thể khiến kiếm ngưng tụ ra kiếm khí phân thân. Kiếm khí phân thân được ngưng tụ từ 99 đạo kiếm khí, tuy rằng uy lực bộc phát không thể bằng chính bản thể của thanh kiếm, nhưng là có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý, khiến cho người ta là không kịp đề phòng. Oanh! Ở trên thiên cấp chiến đài, làm rúng động toàn bộ chiến trường, những võ giả có mặt tại đó sớm đã kinh hãi đến mức cái cảm rớt xuống đất đến không hốt lại được. Căn bản tất cả không ngờ Trương Nhược Trần vậy mà lại mạnh mẽ đến mức này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.